Nhưng tất nhiên nếu ta vận dụng nó một cách hợp lý thì sức mạnh của cầm chắc chắn có thể tăng lên đến một tầng cao mới a. Đúng là khó suy nghĩ mà, nhưng với bản tính vô tư, cầm vất vấn đề này ra sau lưng ngay. Hắn còn đồng đội a, nhất là khi có Athena ở đó. Nếu hắn có lỡ sao vào trạng thái khát máu chắc chắn cô nàng sẽ không để yên a. Do đó việc gì phải xoắn, có skill ngon thì mình phải dùng thôi không phải sao. Do đó cầm hứng khỏi mà bắt đầu một cuộc hành trình mới. Lần này thì mọi thứ suôn sẻ hơn rất nhiều. Có một người dày dặn kinh nghiệm như là Athena ở đây thì chuyện vượt tháp là dễ dàng thôi. Nhưng mà lên đến tầng 40 thì mọi thứ lại bắt đầu hơi khó khăn rồi. Tầng này có thể nói là một đạo quan nhỏ. Nó có tên là mê vụ xâm lâm bởi vì tầng này là một khu rừng rộng lớn bao phủ bởi mê vụ. Nhưng đó không phải là mê vụ bình thường. Nếu mạo hiểm giả vô tình lạc vào trong đó thì xác định là bị chìm trong ảo cảnh mà chết đi. Nhất là khi ngươi tiến vào càng gần trung tâm thì ảo cảnh càng mạnh và người sẽ chết càng nhanh. Tất nhiên đó là khi ngươi xâm nhập sâu vào bên trong khu rừng mà thôi. Chứ nếu đi vòng một vòng lớn sát theo bìa rừng thì tỷ lệ rất lớn có thể đi qua bởi nơi đây không có yêu thú. Trừ phi là ngươi lạc đoàn mà đi sâu vào thì cứ xác định đi. Nhưng mà đã biết như vậy thì tầng này không có khó khăn gì mới phải chứ. Đúng, nếu bạn muốn đi qua tầng này thì sẽ không có bất cứ khó khăn gì. Nhưng mà tầng này lại có một thứ hấp dẫn rất nhiều người tiến vào. Đó là thảo dược, đúng vậy tầng này có thể nói là thiên đường của thảo dược, hầu như các loại thảo dược quý hiếm đều có mặt ở tầng này. Ngoài ra tầng này còn rất nhiều các loại mê dược cũng như là các loại dược thảo có những tác dụng mà người ta không tưởng. Tầng này nhờ có mê vụ che phủ khiến cho con người cũng như ma thú không thể tiến vào, tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi cho việc phát triển. Hơn nữa dường như mê vụ này còn có thể kích thích thực vật phát triển, nên các loại dược thảo ở đây chất lượng đều tốt hơn bên ngoài mấy lần. Và càng đi sâu vào thì chất lượng dược thảo càng tốt cũng như độ quý hiếm của nó lại càng tăng cao. Đồng nghĩa với nó là giá tiền của chúng càng cao, mà người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Có rất nhiều mạo hiểm giả tổ đội ở tầng này mà tiến vào mê vụ tìm kiếm vận may. Nhưng mà đến nay số người có thể sống sót qua được là rất ít. Đó chính là những tri thức về tầng này mà Athena phổ biến cho cầm cùng Ryu. Mục đích của họ là thám hiểm cũng không phải là đâm đầu vào nguy hiểm nên cả đội ngũ đều nhất trí sẽ đi vòng qua khu rừng này. Đi hết một ngày mà không có bất cứ nguy. Góc truyện audio.com, hiểm nào, mọi người cũng có thể buông lỏng được đôi phần. Chỉ cần mai là có thể thoát khỏi tầng này rồi à. Nhưng mà mọi chuyện sao có thể dễ dàng như vậy. Cách chương.